Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, báo thù cho ta. Tào Thuần nghe nói có người liều mạng báo tin, giật nảy cả mình, vội vàng cưỡi lên chiến mã, mang theo mấy ngàn tào binh cùng Hồ Gia Bộ Khúc, thẳng hướng Bộc Dương Thành. Mình làm được như vậy bí mật, lại còn là bị người biết bị. Tào Thuần trong lòng có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Mới vừa dẫn đội tiến vào thành bên trong, sớm có thám mã báo lại. Tướng quân, không được, Lưu Đại cùng Bảo Tín xuất binh giết ra cửa nam, hướng về Ly Hồ Thành mà đi. Tào Thuần hung hăng buộc chặt chiến mã. Nương, cái này thật sự là vì là núi chín trường, dã tràng xe cát a. Truyền lệnh Tử Bụi, để Hồ Phấn thu thập tàn cục, những người còn lại ngựa truy kích Lưu Bảo hai người. Rõ. Ngoặc kép, Công Sơn huynh, ngươi đi đầu, mỗ đến đoạn hậu. Ba người dẫn gần nghìn tên lính, dựa vào Vũ Lâm vệ liều mạng báo tin được thời gian, không thể phí ít nhiều khí lực liền giết ra thành đến. Đáng tiếc nghe đến phía sau vang sốt ruột nhanh tiếng vó ngựa, đại lượng truy binh đã theo đuôi mà tới. Bảo Tín trong lòng áy náy không ngớt, như không phải là mình trúng kế, Lưu Đại cùng Vương Quang liền sẽ không thân ở hiểm địa chạy trốn. Trông được đến phía trước có một chỗ gò đất, Bảo Tín quát to một tiếng, mang theo mấy trăm bộ khúc dừng lại. Lưu Đại cùng Vương Quang thấy Bảo Tín như vậy, dưới sự kinh hãi cũng ghìm lại chiến mã. Bảo Tín thấy thế không do dự nữa, đem bội kiếm để ngang chính mình trên cổ. Không có thời gian, các ngươi không đi nữa, tin lập tức nơi vẫn cho các ngươi trước ngựa. Lưu Đại cùng Vương Quang thấy Bảo Tín đã manh tử trí, liếc mắt nhìn nhau đang muốn nói chuyện, lại nghe được Bảo Tín một tiếng giống to. Chỉ có sống tiếp mới có thể làm cho Hán Hưng cùng Phụng Hiếu báo thù cho ta. Đi, a, Đỗ Quyên đẫm máu và nước mắt, tráng sĩ đường cùng. Bảo Tín đem cổ mình đã lôi ra một đạo vết máu, truy binh liền muốn đến, nếu như không người ngăn chặn, chỉ sợ ba người đều khó mà chạy trốn tới Ly Hồ. Việc này bởi vì chính mình mà lên. Bảo Tín mặc dù háo sắc, nhưng khang bên trong vẫn như cũ có nhiệt huyết. Giá, chấm ngoặc kép, Vương Quang vừa nhìn sự tình đã không thể trái, dương lên roi ngựa, mạnh mẽ quất vào chính mình chủ công mông ngựa bên trên. Mang theo tâm phúc thị vệ, vây quanh Lưu Đại chạy trối chết, nhìn dày đặc bụi mù, truy binh sợ không có mấy ngàn người. Bảo Tín trên mặt vô cùng bình tĩnh, mang trên đầu áo mũ chính nhất chính, tiếp nhận đại đao, cuồng hô nghênh đón. Hạ Hầu Kiệt tới trước, thấy Bảo Tín tới đón, mừng rỡ trong lòng, đánh ngựa ngăn cản, hai người ở trước trận bắt đầu chém giết. Tào binh người tuy nhiên khá nhiều, nhưng vội vàng trong lúc đó truy kích, không hề trận hình có thể nói. Cũng không ngờ tới Bảo Tín biết quay người giết trở lại, trong lúc nhất thời bị Bảo Tín đỡ được. Chờ đến Tào Thuần lĩnh một bộ phận hổ báo kỵ chạy tới chiến trường, Bảo Tín thấy Lưu Đại đã thoát được xa, lúc này mới bắt chuyện bộ hạ chạy tứ tán. Muốn chạy trốn, lưu lại đi, không thể càng toàn công. Tào Thuần đã là lửa giận vạn trượng, lúc này lại thấy hiếm có Bảo Tín, lại càng là hai mắt phun lửa, đuổi theo Bảo Tín không tha. Lại chiến nửa canh giờ, Bảo Tín bên người không có người nào, bị vây ở hạch tâm, nhìn Tào Thuần khắp khuôn mặt đầy sát ý. Bảo Tín hét lớn một tiếng, Tào Âm Man, ngươi một cái hoạn quan, thiệt thòi ta lao thẳng đến ngươi xem là bằng hữu, nhưng không ngờ ngươi lang tử dã tâm tính kế đông quận. Sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể đem ta con mắt móc ra đặt ở Bộc Dương cửa bắc. Ta muốn tận mắt nhìn thấy Hán Hưng tướng quân mang binh vào thành, báo thù cho ta. Giải thích Bảo Tín đảo ngược đại đao, đối với mình cái cổ một vệt, chỉ thấy máu tươi tung tóe. thi thể từ trên ngựa chồng xuống tới. Tử Hòa, không ngờ tới vị này Tể Bắc tướng còn là một vị dũng liệt người. Hạ Hầu Kiệt trong thanh âm nhiều một phần tôn kính. Tào Thuần hư lạnh hai tiếng, lấy thủ cấp, dắt ở Bộc Dương thành môn thị chúng, để Trương Mạc ngắm nghía cẩn thận, miễn cho hắn lại thêm ra ý đồ khác. Ở Dự Châu khối này trên đất, như ý Tào Công thì lại hưng thịnh, nghịch Tào Công thì lại vong. Ngoặc kép, Lưu Biện tuy nhiên không đi cùng Tuân Úc thấy sang bắt quàng làm họ. Bất quá nhưng sai khiến Bàng Thống mang theo Hạ Hầu Quyên đi vào. Không nghĩ tới Hạ Hầu Quyên miệng nhỏ thật ngoan, nói đi nói lại, dĩ nhiên để Tuân Úc trên mặt có nụ cười. Điều này làm cho Lưu Biện âm thầm lấy làm kỳ. Cái này giữa người và người quan hệ, quả nhiên là kỳ diệu cực điểm. Ở Hán Mạt thời đại này, không nghĩ tới nữ tính vẫn rất có tác dụng. Bàng Thống từ giáo trường trong miệng biết được Tuân Úc là vương tá chi tài. Lấy hắn cực đoan tính cách cùng tuổi dậy thì phản nghịch tự nhiên là không phục. Bất quá cùng Tuân Úc ngốc mấy ngày, trong miệng cũng lại chưa từng nói xem thường lời nói. Quách gia sứ giả đã đi tới Côn Dương, Lưu Biện tin tưởng hắn phán đoán. Tào Tháo chính hướng Đông quận động thủ, Trung Sơn quận thế thân vẫn còn tiếp tục sống mơ mơ màng màng. Ở Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu không thể đánh ra kết quả trước khi đến, Lưu Biện sẽ không khinh động, bởi vì có chính mình đối với Quách Đồ chỉ điểm, dùng đất lợi cùng cung thủ đối phó Bạch Mã Nghĩa Tòng. Viên Thiệu thắng lợi hy vọng lớn hơn một chút, muốn là Công Tôn Toản chiến bại, liền sẽ đối với U Châu ra tay, mà Viên Thiệu cũng biết hướng về Ký Châu dụng binh. Hiện tại trên tay mình có thể động cũng chỉ có Trung Sơn quận một chi binh mã đây. Chủ công, Lô Âm mang theo một tên Vũ Lâm vệ đi vào mật thất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều vẻ hoảng sợ. Lưu Biển cùng Bàng Thống nhìn nhau, đều muốn tâm nhắc tới. Chủ công, ra đại sự, Lô Âm không phải là một cái trong lòng giấu được sự tình người. Sướng vui đau buồn toàn viết lên mặt. Từ từ nói, Lưu Biện trái lại trầm tĩnh lại, sự tình không ổn, trái lại đem trong lòng cái kia phần chờ mong đánh đuổi. Còn lại toàn bộ đều trầm ổn. Chủ công, Lâm Vũ vệ trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Bộc Dương binh biến, Tào Thuần, Hạ Hầu Kiệt mang binh tấn công vào thành thủ phủ, bảo tướng quốc tự vẫn, dù là Lưu Biện trầm ổn đi nữa. Nghe được bảo tín tin qua đời, một quyền đánh vào trên bàn, cái bàn kia lập tức thành một đống mộc đầu, nhìn chủ công trên mặt toàn bộ đều vẻ thương tiếc, Lô Âm gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng không dám lên tiếng khuyên bảo, chủ công, ủng rơi xuống đất, Bàng Thống trên mặt không nhiều thiếu thích cho, xem ra Tào A-man là muốn dùng Đông quận kiềm chế lại Duyện Châu binh mã. Dùng Lỗ Dương đến kiềm chế lấy Côn Dương, nước cờ này dưới rất là khéo a. Lô Âm tức giận nhìn Bàng Thống, dáng dấp kia hận không được đem hắn đánh thúi chết. Lưu Biện nhìn trời thở dài, duẫn thành cái chết, đau sát ta rồi, Lưu Thứ Sử làm sao? Lưu Biện nhìn vị này liều mạng báo tin Vũ Lâm về. Nghe nói là bảo tướng Lưu Thứ Sử đến Bộc Dương nhìn cái gì Phật tượng. Kết quả bên trong địch nhân cái chồng, Tào Thuần, Hạ Hầu Kiệt cũng chủ nhà họ Hồ Hồ Phấn ở Bộc Dương mai phục tinh binh. Bảo lần lượt binh đoạn hậu, dục huyết phấn chiến, Tào quân thế lớn, bảo tướng lực kiệt bên dưới hô to thật không phải Lưu Thứ Sử cùng Hà Thái Thủ. Múa đao tự vẫn, Vương Quang Tre chở Thứ Sử phá vòng vây đến Ly Hồ. Hiện tại Bộc Dương đã hoàn toàn rơi vào Tào quân trong tay. Mà Ly Hồ Thành cũng bị bao bọc vây quanh. Chấm ngoặc kép, Vũ Lâm vệ đem Bộc Dương sự kiện trải qua tỉ mỉ giảng giải một mảnh. Lưu Biện biểu hiện chậm rãi bình tĩnh lại. Công Sơn Huynh cùng Vương Quang thủ vững Ly Hồ. Phụng Hiếu nhất định sẽ đi giải cứu bọn họ. Cuối cùng cũng coi như sự tình không có xấu đến không thể thu thập mức độ. Vất tay một cái để Vũ Lâm Vệ đi vào nghỉ ngơi. Lưu Biển cùng Bàng Thống đem địa đồ xem lại xem. Song song phát sinh thở dài một tiếng. Giáo trường, xem ra cần đàm phán. Tào Tháo mưu đồ Đông Quận thời gian không ngắn. Hiện tại phát động cũng không phải thời cơ tốt nhất. Vậy khẳng định cũng là bởi vì Côn Dương bên này chiến sự. Tào Thuần, Tào Tử Hoa, Lưu Biện từ trong hàm răng lóe ra những lời này đến. Mình đương nhiên biết rõ Tào Thuần lợi hại. Xem ra lòng đất công tác không chỉ chính mình biết. Tào Aman cũng rất tinh thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.